Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn hỏi, ngoài quan hệ với anh, em có cùng với người đàn ông khác? Không có, Bạch Tuyên khẳng định như chém đinh chặt sắt. Đừng nói là trong tháng này, ngay cả lúc trước, cô cũng chỉ có một người đàn ông là anh thôi. Khuôn mặt Nhiếp Phong giãn ra, nở nụ cười thoải mái, nhẹ nhõm trong lòng. Vậy em cũng không cần đi bệnh viện để kiểm tra nữa, vì em không mang thai được đâu. Nhiếp Phong đứng lên, đi về phía Bạch Tuyết. Bởi vì lần trước ở quán bar, lúc em uống say, đêm đó anh chẳng làm gì em cả. Không làm gì sao? Bạch Tuyết ngơ ngác cầm phiếu xét nghiệm, đi tới trước mặt Nhiếp Phong. Tuy rằng đàn ông có thể trở thành lang sói trước mặt phụ nữ, nhưng anh thích một người phụ nữ tỉnh táo, tự nguyện dâng hiến, chứ không muốn lên giường với một người phụ nữ nồng nặc mùi rượu. Mà từ trước đến giờ, chưa có người phụ nữ say rượu nào dám đến quyến rũ anh. Vì vậy, Nhiếp Phong nắm eo Bạch Tuyết, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cũng giống như ngày hôm qua vậy, em ở dưới thân, sôi nổi gọi tên anh, vận động kịch liệt, khiến anh nhớ đến lần chúng ta tiếp thân mật của 4 năm trước. Sôi nổi gọi tên anh, vận động kịch liệt, Bạch Tuyết máy móc nhắc lại lời nói này của Nhiếp Phong. Bởi vì em vận động quá sức, lại suy nghĩ quá nhiều, nên vì lẽ đó làm chậm lại kinh nguyệt cũng là chuyện thường tình. Nhiếp Phong hôn lên gò má Bạch Tuyết một cái cười nói. Má ơi, người đàn ông này, cái gì cũng biết, cách chữa bệnh phụ khoa cũng biết sao? Thật, thật không? Bạch Tuyết không tin, nháy mắt mấy cái. Nhưng ngày hôm qua, anh không dùng biện pháp tránh thai, nếu em không muốn mang thai thì... Nhiếp Phong liếc nhìn bụng dưới của Bạch Tuyết. Bạch Tuyên bối rối, cảm giác có một dòng nhiệt ở phía dưới tuôn trào ra. Không thể nào, chẳng lẽ tinh thần thoải mái khiến cho bà dì tới sớm? Chuyện gì thế này? Một người phụ nữ cũng hơn 40 tuổi bước vào, ném bao thư dưới chân Bạch Tuyết dưới chân. Lá thư này là gì đây? Cô nói thay đổi là được sao? Đã được Tổng Giám đốc Nhiếp phê duyệt chưa? Cô muốn thay đổi liền thay đổi sao? Bạch Tuyết nhẫn nhịn, bước tới nhặt lá thư lên. Ngước nhìn quản lý Hoàng, cũng chính là người mà lần trước Đái Kiều nghiền nhắc đến. Cô thật sự không hiểu tại sao quản lý Hoàng lại đến Tuyên Hòa làm nhiệm vụ đưa thư này, nhiệm vụ bới lông tìm vết. Nội dung trong thư này đúng là ý tưởng của cô, nhưng hiện giờ bản thiết kế này cũng chưa được Tổng Giám đốc phê duyệt. Quản lý Hoàng, còn chưa tới một tháng nữa là ngày thành lập tập đoàn. Theo lý thì chúng ta cũng nên tuyên truyền bằng tranh treo chữ và... Bạch Tuyên cố nhịn, cô tiếp tục thuyết phục quản lý Hoàng. Cô đừng nói với tôi những lời này. Nếu Tổng Giám đốc chưa phê duyệt thì trong lúc làm có xảy ra sai sót thì ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm đây? Tôi sẽ không cho phép có chuyện xảy ra. Quản lý Hoàng tức giận lớn tiếng và đi thẳng ra khỏi văn phòng. Các nhân viên khác đều lén nhìn Bạch Tuyết đang lúng túng. Thấy cô nhìn lại, bọn họ thả tay xuống và tìm cách ra khỏi phòng. Bạch Tuyết hít sâu mấy cái, cầm thư ném lên bàn làm việc, tức giận cắn môi. Nếu như cô cứ vậy mà rút lui. Không, Nhiếp Phong khinh thường cô mà cô còn bị Đái Kiều Nghiên cười nhạo. Tuy rằng cô đồng ý kết hôn với Nhiếp Phong là do chuyện bất đắc dĩ, nhưng cô cũng không muốn ai coi khinh mình. Cầm lá thư trên tay, cô chuẩn bị đến chỗ của quản lý Hoàng để thảo luận. Nhưng mới vừa bước ra khỏi phòng làm việc, cô liền nghe lời bàn tán xôn xao của các nhân viên Tuyên Hòa. Thật sao? Cô Bạch là do Tổng Giám đốc điều tới đây sao? Một cô gái trẻ tuổi nghi ngờ nói. Đồ ngốc, cô mới vào làm nên có nhiều chuyện không biết. Một nhân viên có thâm niên lâu năm nói. Trước đây, quản lý Đái có thân thiết với quản lý Hoàng hơn một năm. Bình thường những việc này là do cấp dưới cô ta phụ trách. Nhưng không biết vì sao, lần này cô ta quan tâm điều gì nên gọi điện thoại nhờ quản lý Hoàng. Cô ta nói rằng cô Bạch rất có tài, lại là người Tổng Giám đốc rất coi trọng, lại còn muốn quản lý Hoàng quan tâm, chăm sóc cô ta nhiều hơn. Vậy thì sao quản lý Hoàng lại có thể buông tha cho cô Bạch được đây? Bạch Tuyết trốn sau cửa, nghe được nhóm nhân viên Tuyên Hòa đang thảo luận về chuyện của mình, cảm thấy thực sự hoảng sợ. Thì ra mình vào Tuyên Hòa làm việc, không thuận buồm xuôi gió, cũng vì Đái Kiều Nghiên, giở trò danh ma. Nếu quản lý Hoàng muốn Nhiếp Phong phê duyệt, vậy cô sẽ đưa bản thiết kế cho Nhiếp Phong duyệt. Cô hối hả rời khỏi Tuyên Hòa, trở lại văn phòng tập đoàn PLO. Thư ký Tổng Giám đốc nói, Nhiếp Phong đang họp nên Bạch Tuyết muốn đi tìm Đái Kiều Nghiên tính sổ. Trong phòng làm việc, Đái Kiều Nghiên pha cà phê, nhàn nhã thư thái cùng các đồng nghiệp trò chuyện. Cùng lúc đó, Bạch Tuyên bước vào, trở lại chỗ ngồi của mình, mạnh mẽ đập chiếc bao thư lên bàn làm việc của mình. Tiếng vang lớn khiến mọi người đều im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Tuyết. Ánh mắt Đái Kiều Nghiên sắc bén, lạnh lùng nhìn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net